Những người khác thấy trời cũng sắp tối rồi nên vỗ lưng Tăng Tử Ngạo, nói vài câu rồi bỏ đi hết. Sân bóng chỉ còn lại Tang Du và Tăng Tử Ngạo, Tang Du càng khóc dữ dội hơn, lúc bóng đập vào má trái, cơn đau ấy khiến cô nhớ ngay đến cú đấm vào má trái Thẩm Tiên Phi, nhất định anh cũng rất đau. Hơn một tháng này, ngày nào cô cũng theo Thẩm Tiên Phi, dán anh ăn cơm, dán anh chăm chỉ học hành, dán anh chơi bóng, dán anh nói năng từ tốn thông thả, dáng vẻ lạnh lùng không tìm đâu chút hơi ấm ấy, đều khắc sâu vào trái tim cô, điều khiến cô khó quên nhất là đêm ấy, sau khi anh làm thêm xong đã mời cô một bát mì. Bát mì ấy là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất, bất ngờ nhất sau khi cô đã đói meo bụng mấy tiếng đồng hồ. Đúng như Sơ Sơ đã nói, cô đã thích anh thật rồi, chính vì bát mì ấy mà cô đã thích anh đến không kháng cự nổi. Ghét quá đi mất, Tang Du cô lại chỉ vì bát mì mà thích một chàng trai, thật sự rất đáng ghét. Nhưng anh lại nói với cô rằng, anh có bạn gái rồi, mà lại là người bạn gái anh đã quen từ lâu. Tang Du, có gì thì cứ từ từ nói, khóc gì chứ? Tăng Tử Ngạo nói thế, Tang Du càng khóc dữ hơn, nước mắt nước mũi đầm đìa, chiếc áo màu vàng tươi phía trước kích thích mắt cô, bất chấp tất cả, cô túm lấy nó để lau nước mặt, nước mũi mình. Này, Tang Du, sao cậu lại lấy áo bóng rổ của tôi để lau nước mắt nước mũi? Bẩn quá! Tăng Tử Ngạo đau khổ than thầm, trời ơi, cô nàng lại xem chiếc áo nai của mình là miếng vải để sử dụng, sao lại thế cơ chứ, kêu gì mà kêu. Tôi chưa thèm chê áo cậu toàn mùi mồ hôi thì thôi, cậu còn chê tôi bẩn à, Tang Du ngước lên rất mất hình tượng, lúc đó cô mới nhìn thấy Tăng Tử Ngạo, quả bóng lúc nãy là cậu cố ý ném trúng tôi, đúng không? Đừng tưởng tôi không thấy. Tăng Tử Ngạo không bao giờ ngờ rằng Tang Du lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách như thế. Phút trước còn khóc đau khổ tuyệt vọng, bây giờ đã nghiêm túc truy cứu chuyện anh ném bóng trúng mình, có thể lúc đó trượt tay, Tăng Tử Ngạo nhìn ngó quanh quất. Thế hả? Vậy tôi cũng trượt tay, ném cậu thử xem nhé, cái tên này nhân lúc cô đang đau khổ mà ném bóng vào cô, còn dám nói trượt tay, nhưng vốn dĩ cô đã muốn khóc rồi, vừa hay quả bóng ấy đã che giấu dáng vẻ ngờ nghệch sắp khóc của cô, tên này cũng xem như đã giúp cô nhiều. Ít nhất thì ngày mai sẽ không có chuyện toàn trường ai cũng biết, Tang Du HK518 đau khổ với bóng rổ, còn rơi nước mắt, thì ra là thất tình. Nếu cậu ném tôi mà có thể hả giận thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả, Tang Tử Ngạo đưa quả bóng trong tay cho cô. Tang Du nhìn thấy, hung khí, đó, đập văng đi rồi ngước lên, cau mày nói, Tang Tử Ngạo. Hử, cậu không lạnh à, ánh mắt Tang Du nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy da anh lộ ra ngoài bộ đồng phục. Tăng Tử Ngạo nhìn theo, thấy đôi chân thò ra dưới chiếc quần thể thao ngắn cỡn. Xin cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt giả thú, nồng cháy như thế được không? Cậu nhìn tôi như thế, tôi sợ lắm làm như tôi giống bữa ăn thịnh soạn không bằng. Xì, lông chân nhiều thế, ai thèm hứng thú với cậu? Lông nhiều mới quyến rũ, cậu không hiểu à? Ừ, vậy sao cậu không giống con Kim Công luôn đi, càng quyến rũ hơn? Tang Du lườm anh rồi đứng dậy. Phủi bụi trên quần áo. Nhún nhún vai, Tăng Tử Ngạo mặc áo khoác đặt trên ghế vào rồi tò mò hỏi, Tang Du, lúc nãy quả bóng đập vào cậu đau lắm à? Cậu khóc thương tâm như thế, chẳng giống cậu tí nào. Có phải là cậu thất tình không? Chuyện dê theo đuổi Thẩm Tiên Phi cả trường đều biết, mà mấy hôm trước có tin đồn Thẩm Tiên Phi và một nữ sinh trong lớp cặp kè nhau, cô lại khóc dữ dội như thế, chắc không phải là vì chuyện này chứ. Tang Du quay sang nhìn Tăng Tử Ngạo. Tên này sao ghét thế, cứ sát muối vào vết thương của người khác. Cô trừng mắt, nghiến răng thốt ra mấy chữ, cậu chọn ngành máy tính thật là sai lầm, phải chọn ngành nuôi gà mới đúng. Thất tình thật à, Tăng Tử Ngạo tiến lân choàng lấy vai cô, cười nói, chỉ là thất tình thôi mà. Thất tình giống như cơn đau bụng kinh của phụ nữ, mọi khó chịu đều tồn tại trong ngày đầu tiên, ngày hôm sau nỗi đau giảm đi phân nửa, ngày thứ ba xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đảm bảo ba hôm sau cậu sẽ tươi tỉnh lại cho xem, cậu đau bụng kinh rồi à, Tang Du liếc anh, đúng là nói đau ra đó, cái gì thất tình giống như cơn đau bụng kinh của phụ nữ chứ. Em gái tôi thường xuyên đau bụng kinh, mỗi lần nó đau là tôi thê thảm. Tăng Tử Ngạo nhớ đến cô em gái Tăng Tử Kiều của mình, mỗi lần đau bụng kinh đều khóc sướt mướt, nếu không là mẹ thì cũng là anh tốn bao nhiêu sức lực mới dỗ dành cho nó ngủ, phụ nữ đau bụng kinh đúng là phiền toái. Cậu chưa đau bụng kinh bao giờ à? Tay trái của Tăng Tử Ngạo vỗ vỗ vai trái cô. Tăng Tử Ngạo, Bỏ cái móng heo của cậu ra khỏi người tôi. Cô đau bụng kinh hay không cũng phải nói anh ta biết à. Nhưng hình như cô chưa bị đau bụng kinh thật, cảm giác đó là thất tình sao? Người đẹp, phải biết là tôi đang hy sinh nhan sắc để giúp cậu mà. Quả bóng đó phải cảm ơn tôi đấy, cô gái đau lòng vì thất tình à. Tôi biết cậu là cao thủ taekwondo, không sao, có cơ hội luyện tập cũng được. Tăng Tử Ngạo bất chấp sự phản kháng của Tang Du, choàng vai cô đi, đi thôi, ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì mời tôi ăn. Đại học hát, gần cuối học kỳ bỗng xảy ra một chuyện kỳ lạ, Tang Du vốn dĩ đã thề sẽ theo đuổi Thẩm Tiên Phi lại không thể kháng cự lại tình cảm cuồng nhiệt của anh chàng đẹp trai cùng khóa Tăng Tử Ngạo, quay sang vòng tay của anh Tăng đẹp trai, điều đó khiến những kẻ theo đuổi anh Thẩm đẹp trai thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại dẫn đến những tiếng oán trách hờn giận chưa bao giờ có của những người theo đuổi anh Tăng, vì bọn họ đều biết, anh Tăng chưa bao giờ chủ động theo đuổi con gái, mà Tang Du là người đầu tiên.